Sếp Acarbon tập thứ 55. Thầy chồm tới trước, mở các ngăn kéo ra xem, chẳng thấy được một cây súng hay một món vũ khí nào. Thầy ngồi xuống ghế trở lại tiếp tục suy nghĩ. 30 năm trong nghề cảnh sát, thầy đã trải qua mấy kỳ đại chiến, lần nào cũng vậy. Sau chiến tranh tưởng chúng nó đã giết nhau nhiều rất nhiều thì nổ ước lại sạch đi chút ít. Chẳng ngờ chết thằng này thì lại có những thằng khác mọc ra liền để trám chỗ của chúng nó. Và càng ngày chúng nó càng trở nên tàn bạo hơn, dữ dằn hơn. Tự nhiên thầy chợt nhớ đến cái tên El Capone, Capri khổng lồ và Frenity. Cái tên Frenity hình như nhắc nhở thầy một chuyện gì. Thôi đúng rồi, hễ chỗ nào có mặt cái thằng xấu trai như quỷ dương này, chỗ đó có máu đổ đạn bay. Thầy nhớ đến cái lần cảnh sát chụp được nó đem về cho thầy hỏi cung cách đây không lâu. Tại sao, sau một thời gian ở Chicago, nó lại trở về xuất hiện ở Nấu Ước? Những dữ kiện xảy ra trong mấy tháng vừa qua từ từ trở về trong trí của thầy. Thầy nhăn mặt, nếu mình sắp xếp nó lại cho có thứ tự, lớp lang một chút thì nó y hệt như là một khúc phim cine vậy. Đầu tiên là hai cái xác chết bị chặt đứt từng khúc của thằng có bằng lái xe của Chicago. Rồi đến hai thằng khác đi với thằng Frenity bị bắn chết tươi cũng xuất thân từ Chicago. Thằng Frank Cam cũng ở Chicago. Lỗ mũi thầy đội như đánh hơi được một cái gì mới lạ. Chicago đại chiến Nấu Ước chăng? Cứ nhìn những chuyện xảy ra chung quanh đây thì có thể làm. Quốc hội Hoa Kỳ đang chuẩn bị bãi bỏ lực cấm rượu. Giá bia rượu lậu trên thị trường đang xuống giá ào ào. Cộng với những cuộc khủng hoảng kinh tế, hàng hóa mất giá, sắp thất nghiệp hết cả lũ, thì chúng nó phải tìm thị trường mới để hoạt động trong hoàn cảnh mới. Và kinh nghiệm mấy chục năm làm cảnh sát cho thầy biết là hễ có thay đổi là thế nào cũng có đánh lớn. Cái câu Chicago đại chiến Nấu Ước phải sửa lại là xâm lăng. Phải, hình như thằng chó điên Capone đang mở cuộc xâm lăng. Là dân Nấu Ước lại ăn lương tháng của Unioni, thầy thấy mình có bổn phận phải bảo vệ dân Nấu Ước. Thế là thầy mở cửa bước xuống đường, gọi một người cảnh sát tới bảo: mày về phòng á, hồ sơ lưu trữ, lôi hết mấy cái tập điều tra đặc biệt của thằng Capone, thằng Frenity để trên bàn giấy á, cho tao. Người cảnh sát vừa tính quay đi thì bị sếp gọi lại giật lại lần nữa. Chưa, còn cái này. Đồ mẹ, sao mà tao ngửi thấy cái mùi Chicago trong mấy cái vụ bắn lộn này. Mày lấy sổ ghi danh á, hàng ngày của mấy cái khách sạn lớn ở quận Bronx, Brooklyn, Nữ Ước, đem về nghiên cứu thử coi có thằng nào đến từ Chicago hay một thành phố nào lạ không. Hỏi hết quản lý coi, mặt mũi mấy thằng này thường bậm trợn, ăn mặc mắc tiền và đi xế hộp rất chiến. Thường thì chúng nó có hai ba đứa một lần. Tất cả những thằng ở khách sạn hạng nhất lại mang bản số xe mướn đều phải được điều tra cẩn thận. Tao muốn có hồ sơ đó với tất cả tên tuổi và chi tiết này trên bằng giấy trước 2 giờ chiều nay. Nhớ coi cho kỹ. Nhìn người nhân viên cảnh sát giọt lên xe, đại quý Maxwell gật gù cái đầu, mồi một điếu thuốc lá. Lỗ mũi của cảnh sát với 30 năm trong nghề ít khi đánh hơi trật một cái gì. Bọn Carbon này khinh cảnh sát Nấu Ước quá, phải dằn mặt chúng một lần mới được. Đại quý Maxwell leo lên xe, tiếp tục suy nghĩ. Không chừng con đường quảng lộ của mình sáng hôm nay bắt đầu phơi phới đây. Thầy tưởng tượng tờ Nấu Ước thời báo chạy hàng tiết. Capone và đàn em từ Chicago về bị tóm trọn ổ tại Nấu Ước. Dưới đó dĩ nhiên là tấm hình của thầy đứng cười cười rất là duyên dáng. Hai thầy trò David Yale đã bước ra khỏi văn phòng rồi mà Luciano vẫn chưa dám nhấc máy lên gọi cho Capone. Nó chờ cho đến khi nhìn rõ ràng chiếc limousine do Capri lái từ từ lăn bánh mới khóa cửa văn phòng lại và nhấc máy lên. Cú đầu tiên nó gọi về cho vợ mình để xin phép về trễ. Gọi xong cú đó, Luciano bóc máy lên quay số của Capone, nhưng quay được nửa chừng, Luciano lại đổi ý gác điện thoại lên giá trở lại. Không thể tin tưởng mấy cái đường dây điện thoại này được. Nó là cái hộp tin tức của bao nhiêu người, từ cảnh sát liên bang cho đến kẻ thù. Ngay cả anh em trong nhà cũng khoái nghe lén điện thoại để xem thử nó có âm mưu gì không. Luciano đội mũ dắt thằng cận vệ ra tìm một trạm điện thoại đầu đường gọi về cho Capone. May quá, nó còn ở nhà. Nghe cái giọng không được bình thường của Luciano, Capone đang nằm vắt chân lên ghế bành, bỗng nhổm dậy liền. Có chuyện lớn rồi. Sếp ngoắc tay ra dấu cho thằng Frank chuẩn bị ống nghe phụ, rồi mới hỏi. Đúng mẹ, nó chưa chết phải không? Chưa, nó còn sống nhăn răng. Mày nói đúng. Capone cười. Cả thành phố Chicago khiếp sợ nụ cười này của sếp, nụ cười bí mật khó hiểu của một kẻ chơi cờ từng danh tiếng, đang biết địch thủ của mình vừa đi trật một nước. Nước cờ kế tiếp là của sếp. Tính mạng thằng Capri và ngai vàng của David Yale nằm gọn trong tay hai thầy trò sếp Acabon rồi. Hey, mày đã hết nghi ngờ chưa? Bây giờ mới thấy tao nói đúng phải không? Carbon, tao nói thật, tao chịu mày. Good. Những bước kế tiếp quan trọng không kém. Mày gọi cho tao từ đâu? Trạm điện thoại công cộng. Mình có thể nói chuyện được. Good. Những nước cờ kế tiếp rất là quan trọng. Mày phải nghe tao cho kỹ. Trước hết mày phải ráng sống làm sao cho giống cái thằng Luciano thời bình. Mọi chuyện đi đứng giờ giấc phải giữ y như cũ. Mày làm có được không? Eo. Tao dù gì cũng là một ông trùm ở đây. Xong rồi. Tiếp đó, mày phải làm như vậy, như vậy. Luciano nghe tới đầu là thấy ngai vàng của Unione Sicilian gần tới đó. Chờ Capone nói xong, Luciano hỏi. Còn cái gì nữa không? Còn, ráng chuẩn bị một bộ đồ cho đẹp để mặc làm nghề lễ đăng quang. Capone nói dứt câu, cười sang sạc rồi cúp máy. Frank ngồi im nhìn qua cửa sổ khách sạn xuống đường. Sếp mình tỉnh hay quá, liễu diệt như thân. Ai mà ngờ cho được thằng Capri lại nghĩ ra được cái trò cho Capri giả đi khơi khơi để lừa thiên hạ như thế kia. Nếu mà mình đi theo thằng Racco thì chắc giờ này cũng đã xong rồi. Nghĩ tới Racco, Frank thấy hình như có cái gì không có ổn. Sáng nay nó đã gọi điện thoại về khách sạn, nói chuyện thẳng với Racco. Thằng em nhận được lệnh, giả liên hồi trong máy. Frank quyết không biết tại sao nó nói mọi chuyện đều ngon lành và nghe hình như có cái gì hơi bất thường trong giọng nói của nó. Giọng nó có một cái gì khó hiểu lắm. Hỏi đi hỏi lại mấy lần, thằng đàn em vẫn trả lời là chẳng có gì. Frank gác điện thoại, lòng vẫn không hết ngờ vực. Thật ra, cũng giống như sếp Al Capone khi Frenity mà đã nghi ngờ chuyện gì rồi thì chuyện đó rất có thể có thật. Lúc nói chuyện với ông phụ tá trong điện thoại, giọng thằng Racco có cái gì nghe không ổn. Là bởi vì nó đang bị một họng súng tiểu liên đang thui lũi chỉ thẳng vào con mắt bên trái. Sau khi ăn sáng xong, ba thằng đao thủ phủ của Capone như thường lệ trở về phòng mình để chờ chỉ thị mới của Frenity. Đêm qua thức trắng một đêm để phục kích thằng Capri nên đứa nào cũng cảm thấy mệt mỏi, mắt đỏ ngầu và thân thể rã rời. Đóng cửa phòng lại, chúng nó vừa cởi quần áo, tính chạy bay lên giường nằm nghỉ cho lại sức thì từ trong cầu tiêu chảy ra hai mặt thằng bẩm trận với hai cây tiểu liên đen thùi lùi trên tay. Đâu có đứa nào xoay sở gì kịp. Ba đứa chỉ nhìn thằng Ken rồi dắt cây con 45 trong bụng, nhưng bọn thích khách này rành nghề quá. Ken chưa kịp làm gì thì đã ăn nguyên một cái bán súng như trời giáng vào giữa mắt. Trong lúc nó lao đao thì thằng kia thuận tay thò giật luôn cây súng của nó nhét vào cặp quần mình. Sẵn chân, thằng còn lại móc lên một đá như trời giáng vào giữa hạ bộ thằng đệ tử số 1 của Racco. Ken rớt xuống sàn nhà, nằm rên rỉ một lúc mới bò dậy được. Hai thằng lạ mặt hành động ăn khớp, nhịp nhàng và thiện nghệ quá, làm như là chúng đã thực tập hàng ngày vậy. Thế là ba thằng đao thủ phủ hạng nhất của Capone mới vài tiếng đồng hồ trước đây còn cầm súng bắn giết người ta rất là hung hãn và thiện nghệ. Bây giờ đã bị còng tay, bắt ngồi xếp hàng dưới sàn nhà khách sạn ngoan ngoãn và bất lực như những tay chơi hạng bét. Cảnh thua trận nào cũng thật là đau lòng. Hai thằng thích khách kéo hai cái ghế nghênh ngang ngồi xuống trước mặt chúng nó. Một thằng vừa ngậm điếu xì gà trong miệng, vừa nâng ly, nâng niu cây Tommy Gun vừa nói. Tụi bay ở Chicago xuống đây chắc chưa biết mặt tụi tao. Để tao xin phép đi một đường tự giới thiệu. Tao tên là Mark, tự Mark Liên Thanh, vì tao có thể dùng Tommy Gun bắn rớt một con chim đang bay trên trời chính xác, nhưng người ta mồi lửa điếu thuốc. Thằng nào muốn thử tài bắn của tao thì cứ việc. Bạn tao đây là Carlos, tự Carlos ngựa điên, vì hay nổi cơn điên bất tử. Có một việc nữa cũng rất quan trọng mà tao tưởng cần nên giới thiệu cho chúng mày hiểu, là hai đứa chúng tao đều là đàn em tính cẩn của Capri. mà chúng mày có biết Capri là ai không kìa? Nghe tới tên Capri, ba thằng đàn em của Frenity thấy rùng mình, rỡn gáy. Kẻ thấy lạnh nhất là Racco. Thì ra, những gì nó lo sợ hồi nãy đều đúng. Nhân dịp này, tao cũng muốn kể cho tụi mày nghe một chuyện vui khác nữa về cái quyền thoại láo khoét của thằng Frankum. Chính thằng Frankum, đàn anh của tụi mày, tay súng số 1 của El Capone ngon lành, ở đâu không biết, nhưng về tới đây thì xém chút nữa bị tụi tao giết chết rồi. Nếu hôm đó không nhờ hai thằng cảnh sát phá đám nửa chừng thì thân thể nó đã cân nặng hơn nhờ bởi 10 kg đạn trị trong thân thể. Hê hê, đúng mẹ, để nhất đao thủ phủ của Chicago gì mà dở ẹt, dở hơn cức. Tao không hiểu chúng mày ở Chicago làm ăn và đánh đấm ra sao với một thằng đao thủ phủ cà chấn như vậy làm phụ tá. Nói cho chúng mày biết, dân nữ ước tụi tao trên này không thần thánh gì, nhưng tài nghệ cỡ đó thì chỉ giữ được chức lao xe thôi. Tao nghĩ nó có cái tài móc hột quẹt mù xì gà cho sếp lớn là mau thôi, chứ rút súng thì chậm lắm, chậm vô cùng. Nếu không nhờ may mắn thì nó đã chết vào tay chúng tao rồi. Nhưng nó chỉ may mắn được có một lần thôi. Nói xong, hai thằng nhìn nhau, nhe răng cười. Thằng kia giơ hai ngón tay ra bóp bóp trong gió, phụ họa với bạn mình. Ê, đúng mẹ, chỉ còn một chút xíu như vậy nữa là chết, nó hết thời rồi. Người ta đồn friend cầm giang hồ lừng lẫy số 1. Có ai ngờ về tới nữ ước thì trốn chui trốn nhủi như con chuột. Tao ôm cây tiểu liên bước vào phòng nó, nhìn thấy nó nằm co rúm người lại trong cái đám chăn mện mà thấy tội nghiệp. Đáng lẽ tao phơi cho nó chết cha nó rồi, nhưng tao muốn nhìn thấy một thằng lừng danh giang hồ như Frank Cam phản ứng ra sao ở giây phút cuối cùng của cuộc đời nó. Xài xế chửi bới xong, cho sướng miệng, ca lô gác cây Tommy Gun lên vách, móc một điếu thuốc ra mồi lửa. Nó vênh vang, ngồi xả chân thoải mái trên ghế mà không sợ bọn tù nhân nhảy ra chụp súng, vì đứa nào cũng bị còng vào ống sắt lò sưởi của phòng ngủ. Ống sắt to gần 5 inch, thằng nào mà giật ra cho nổi. Dân giang hồ của thập niên 20 chỉ khoái chơi còng sắt. Nhưng, nói cho chúng mày biết, như thằng bạn tao nói, thằng Frankum chỉ may mắn được có một lần thôi. Lần này nó sẽ chết. Thằng Mark bỗng đứng dậy, móc ra một cái điện trở có sợi dây cắm điện ở một đầu, đưa lên cao cho mọi người nhìn thấy, rồi chậm rãi nói. Nhiều đó là đủ cho phần giới thiệu rồi. Bây giờ tụi mình bắt đầu làm việc. Trước hết, tụi mình là dân giang hồ với nhau. Chúng mày chắc biết lượt chơi. Đừng để tao phải nặng tay. Ý tao muốn nói là tao hỏi tới đâu, tụi bay trả lời tới đó ngon lành nha. Tụi mày chắc biết cái tao đang cầm trong tay là cái gì rồi. Cái này là điện trở. Cắm điện vào, bỏ nó vô ly nước chừng 2 phút là nước trong ly sôi lên sụt sụt liền. Nóng lắm. Nếu tao hỏi tới đâu mà chúng mày không trả lời ngon lành tới đó, tao sẽ nhét cái điện này vô miệng của tụi mày rồi lấy băng keo dán lại. Cắm điện vào, tao bảo đảm miệng của chúng mày cũng sẽ sôi lên sùng sục y như là nước sôi vậy. Ba thằng đàn em của Frenity rung lên theo từng lời nói của thằng Mark. Đàn em Capri quá có nhiều trò tra tấn lạ kỳ. Nhìn bộ điểu của nó thì biết nó nói là nó làm. Chết chúng nó chẳng sợ, nhưng chết cái kiểu ngậm cái điện trở trong miệng thì kinh khủng quá. Racco không hiểu nó đã nhét cái điện trở này vô miệng bao nhiêu thằng rồi. Mark tiếp. À, chút xíu nữa tao quên, tao xin gửi lời khen ngợi cái vụ phục kích độc đáo của cha con chúng mày sáng hôm nay. Tụi mày làm đẹp quá. Nghe đến đàn anh Capri mà còn khen chúng mày là biết chọn chỗ để phục kích và biết ra tay đúng giờ. Đàn anh bảo nếu chiếc xe đó là tao lái thì tao chắc cũng chết chắc rồi. Chúng nó ôm bụng cười lên sằng sặc. Racco không thấy sợ hãi lắm khi bị chúng nó phục kích bắt trọn ổ, nhưng nó buông một tiếng chữ thề khi nghe thằng Mark tiết lộ chi tiết đó. Vậy là bao nhiêu công trình, bao nhiêu khó khăn coi như trôi sông hết. Chúng nó đã lọt vào bẫy của Capri rồi. Thằng Capri quả thật ghê gớm hơn người ta nghĩ. Ba thằng thợ giết người chuyên nghiệp của Carbon đã bị lừa như những đứa con nít. Nghe tiếng chữ thề của thằng Racco, Mark biết ý, nhìn nó lắc đầu, ngừng tiếng cười. Đồ mẹ tức lắm hả? Tao nghĩ vậy. Tụi mày ở Chicago chắc không biết đàn anh Capri nhiều. Đàn anh đâu có bao giờ đi khơi khơi như vậy để cho tụi mày tập bắn súng. Muốn chơi đàn anh Capri ít nhất chúng mày cũng phải đem lên đầy cỡ 100 đứa. Nhưng trước hết phải bước qua hai cái xác chết của tao đã. Mà thôi, chuyện đã qua rồi, bây giờ xin phép bắt tay vào việc. Hôm nay tao còn nhiều việc phải làm. Đúng lúc đó chuông điện thoại trong vòng reo vang, Mark chụp cây Tommy Gun kê vào đầu Racco, nhắn nhủ. Mày phải nói những gì rồi chứ, mày biết đó. Hễ tao mà nghe được một tiếng không vừa tai, ngón tay tao xiết cò liền. Mày sử dụng tiểu liên quen nên chắc cũng biết sức tàn phá của nó. Như để yểm trợ, Carlo rút ra một con dao găm mỏng dính, lưỡi bóng tưng kề ngay vào cần cổ thằng Racco. Ê, mày mà có muốn sổ bậy sổ bạ cũng không qua được. Tao cứa nhẹ một cái thì cũng không có mày đứt làm đôi liền. Racco nước nước miếng, gật đầu một cái. Carlo nhấc ống điện thoại đưa cho Racco. Nó trả lời đúng ý như Mark muốn. Gác điện thoại lên giá, Frank hỏi Carbon. Sếp ơi, tôi thấy hình như giọng nói của thằng Racco có cái gì nghe không có được. Cái lo nhất, không hiểu chúng nó có biết là Capri còn sống không. Nếu chúng nó biết thì không đến nỗi nào. Nếu không thì chúng nó đã lọt bẫy rồi. Mày gọi lại thử coi. Frank gọi lại và người thư ký cho biết phòng của Racco không trả lời điện thoại nữa. Frank tái mặt, vậy là có chuyện lớn đúng như nó nghĩ rồi. Frank lồng lộn lên trong máy. Mày bảo sao? Tao vừa nói chuyện với chúng nó cách đây 2 phút mà. Ê, thưa ông, để tôi thử lại lần nữa coi. Frank ngạc nhiên, kiên nhẫn đợi chờ đợi. Một lát người thư ký thông báo. Ê, tôi đã cố gắng nhưng không có được. Nếu ông để lại số điện thoại, tôi sẽ cho người lên phòng kiểm soát rồi thông báo lại cho ông biết. Số cây cũ của tao đây nè, tao chờ ở đầu dây này. Mày lên phòng kiểm soát rồi nói với nó cho tao biết liền, nghe rõ không? Đầu dây đằng kia vẫn cái giọng lịch sự, bình tĩnh, chuyên nghiệp của thư ký khách sạn. Ê, thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc, không có giúp ông được, chúng tôi bận lắm. Bận cái cũ của tao nè, mày dấn tay lên mà nghe cho kỹ những gì tao sắp nói đây. Gì đó, có liên quan đến mạng sống của mày. Tao tên là Frank, Franity, mày có bao giờ nghe tới cái tên này chưa? Nghe tới đó, Carbon liền bấm tay vào thằng đàn em. Frank biết mình lỡ lời, nói luôn. Tao gọi vậy từ Florida. Ê, dạ thưa ông Frank, vì nhiều người có tuổi nghe rất thường cái tên, còn Nity thì chưa. Frank lộn tiếc đấm mạnh tay xuống mặt bàn, đánh rầm một cái. Ê, mày ngu như bò, mày sẽ hối hận con ạ. Thưa ông, chúng tôi lấy làm tiếc. Frank lắc đầu. Vậy mày đã có bao giờ nghe tới cái tên El Carbon chưa? Dạ, Carbon thì có nghe chút chút. Tốt, vậy mày dẫn tay ra một lần nữa mà nghe cho kỹ đây. Tao là phụ tá của sếp El Carbon. Tao muốn mày chạy lên phòng đó, gõ cửa và coi thử chúng nó đang làm gì ở trên đó. Xong rồi nói cho tao biết liền. Tao chờ ở đây. Dạ thưa ông phụ tá của El Carbon, chúng tôi muốn giúp ông lắm, nhưng hiện giờ chúng tôi rất bận. Mong ông thông cảm cho chúng tôi. Frank đấm tay mạnh xuống bàn một cái nữa. Mày nghe tao nói đây, tao là Franity. Tao nổi tiếng giết người, không bao giờ suy nghĩ lần thứ hai. Nếu mày không nghe lời tao, tao sẽ tới nơi đó bắt chúng mày quay người vào tường rồi bắn chết từng đứa một. Mày nghe có rõ không? Franity từ nhỏ tới lớn có cái tật chỉ thích giết người, không thích nói, nên ở Chicago bất kỳ lớn nhỏ hay ai nghe được những câu đó thì tóc gái sẽ dựng ngược lên liền. Nhưng đất này không phải là của Chicago nên thiên hạ đánh giá nó rất nhẹ. Thằng thư ký ngây thơ này có coi những lời hung thần Frank ra cái gì đâu. Giọng trả lời của nó vẫn không hề có chút sợ hãi, vẫn bình tĩnh nhẫn nhục, đúng điệu thư ký nói chuyện với khách hàng khó tính. Hình như khách hàng nổi khùng nên phát ngôn bậy bạ là chuyện xảy ra rất thường ở cái khách sạn sang trọng này. Thưa ông, tôi nghe rõ những gì ông nói, nhưng hiện giờ chúng tôi bận lắm. Tôi hứa sẽ cho người kiếm và gọi lại cho ông nếu ông cho tôi biết số điện thoại của ông. Frank lắc đầu, tức muốn sụi bọt mép, hai hàm răng nghiến chặt và thiếu điều muốn gãy luôn cả hàm. Từ lúc đi giang hồ tới giờ, lần đầu tiên nó gặp phải một thằng thư ký khách sạn dám cứng đầu như vậy. Thông thường thì nó chỉ cần quắt mắt lên một cái là tất cả nhân viên trong khách sạn, từ ông quản lý xuống tới thằng bồi co giò mà chạy để làm vui lòng nó. Không biết làm sao hơn, cuối cùng Frank đành phải nuốt giận hỏi. Được, vậy mày tên gì? Lát nữa gọi lại tao. Ê, khỏi cần tên, ông cứ gọi tới đây thì thế nào cũng gặp chúng tôi. Bất kỳ người nào trong chúng tôi cũng giúp được ông hết. Chào ông, chúc ông có ngày thật đẹp. Sau câu đó thằng thư ký gác máy cái cạch, Frank tức đến tái mặt đi. Nửa tiếng sau, nó gọi lại và được người ta thông báo là 5 đứa chúng nó đã rời phòng. Nhất định là phải có chuyện chẳng lành rồi. Frank nổi điên lên. Tại sao có 5 đứa? Thưa ông, họ tới đây có 4 người, danh sách còn ghi rõ ràng đây mà. Đúng vậy, tại sao giờ có 5 người? Người thư ký ở đầu dây bên kia giơ hai tay lên trời làm như sắp phải gặp một ông khách bất bình thường. Những câu hỏi kỳ quặc. Thưa ông, tôi chỉ nói cho ông biết những gì tôi thấy thôi. Có khi người ta vào đó 4 mà đi ra 6, 7, 8 cũng là chuyện thường tình. Bạn bè của họ, dân làm ăn của họ, làm sao ông tôi biết được. Nhưng thưa ông, 4 hay 5 không phải là chuyện của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp ông rồi. Xin chào ông, chúc ông có ngày thiệt đẹp. Thằng thư ký khốn nạn lại gác máy một cái cạch lần nữa. Chúc ông một ngày thật tươi đẹp. Đẹp cái mã cha của mày, tao mà giỡn được mày thì tao bầm cái xác của mày ra. Friend lẩm bẩm chữ thề rồi ngã người ra sau, mắt nhắm lại suy tư. Nó cảm thấy bất lực trước chuyện này. Nếu không kẹt cái vụ, cần phải ẩn danh. Chỉ cần dắt cây con 45 vào người là Friend có thể làm hàng trăm thằng như cái thằng thư ký khốn nạn phải quỳ xuống đất mà liếm gót giày của nó. Từ đó Friend không còn liên lạc được với mấy thằng đàn em của mình nữa. Bây giờ nghe thằng Luciano xác nhận là Capri còn sống, nỗi so lo sợ của Friend lại trở về trong đầu óc nó. Thằng Capri không chết thì mấy thằng em mình phải chết. Chúng nó chưa phải là đối thủ của con cáo già này. Friend lắc đầu mấy cái hỏi sếp. Sếp, mình đã biết vậy rồi, bây giờ đi cứu bọn Raco được không? Carbon lắc đầu. Không, trước hết, tới giờ phút này thì tụi nó đi mất tiêu rồi. Hoặc nếu có chết thì cũng chết rồi. Có muốn cứu cũng chưa có biết chỗ nào mà đi. Thứ hai, đàn em mày lớn rồi, chúng nó có đủ khả năng để tự vệ. Cứ để yên cho chúng nó làm những chuyện cần phải làm. Nếu phải chết, để cho chúng nó chết như những chiến sĩ mafia. Cứ coi như là tao và mày không có mặt ở đây vậy. Mình đã lừa được bọn Unioni. Tới giờ phút này, đoạn đường chỉ còn một quãng ngắn, cần phải thận trọng mà đi cho tròn. Friend xúc ruột. Mình đã lên đây mấy tuần rồi, sếp tính chừng nào? Mình cho thầy trò David Gale và Capri về châu trời. Bình tĩnh chút đi mày, con đường mình đã gần tới đích. Đừng có đóng nảy mà hư chuyện lớn. Mày quên bài học nhập môn của tao thường hay dạy chúng mày rồi sao? Muốn chiến thắng phải biết chờ. Nhưng tao có thể nói mình sẽ trở về Chicago trong vòng không tới một tuần nữa. Sau lời nói đó, là miệng sếp vén lên một cười một phát, nụ cười không ra tiếng nhưng rất sảng khoái. Như thần lễ xếp lấy ngón tay gõ gõ vào trán mình. Cái đầu này là đã biết tính thì ít khi nào chợt. Nhìn thấy xếp cười, Friend không biết nói gì cũng nhe răng cười theo. Nhưng nụ cười của nó mẻo đi thấy rõ. Tối hôm đó hai thầy trò Carbon đang ngồi cúi đầu trước tấm bản đồ, bỗng có tiếng chân người chạy rầm rầm trong hành lang. Không ai bảo ai, hai người tự động đưa mắt nhìn nhau. Tiếng chân người càng ngày càng trở nên gần, đủ mẻ, không hiểu bọn này là ai, nhưng giữa đêm hôm mà 5-6 thằng chạy ào ào như vậy là có chuyện lớn rồi. Lẹ như một cái máy, Friend bay ra chỗ công tắc, thò tay tắt đèn rồi móc cây con 45, chạy tới đứng sát bên cửa chính. Lẹ lẹ chẳng kém đàn em Carbon cũng tới được sát bên cửa sổ, sực nhớ ra mình không có một tấc sắt trong tay, xếp bèn mò mẫm trong bóng tối trở lại giường nằm để tìm cây súng. Vừa mò mẫm tìm cây súng, xếp vừa lắng nghe tiếng chân chạy trên hành lang và suy nghĩ. Chạy ào ào thục mạng, chẳng coi ai ra gì như thế kia thì ít nhất là 5-6 mạng có súng trong tay. Quái lạ, gần tối rồi, ai lại song sáo ôm súng ống lên đây làm gì? Trước hết, bọn Unioni đâu có dám ào ào như thế này. Nếu chúng nó biết mình ở đây thì giờ này hai đứa đã là hai cái xác không hồn từ lâu rồi. Vậy bọn này là ai? Thôi rồi, chỉ có cảnh sát nữ ước mới làm ăn như thế này. Nghĩ tới đó, Carbon thấy thất kinh rụng rời, mồ hôi trán toát ra. Ngày lúc ấy dường như sự lo sợ của sếp, tiếng chân rầm rầm chạy đến ngay trước cửa phòng sếp thì im bặt. Khốn nạn, tiếng chân vừa ngừng thì đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm dữ dội. Cánh cửa phòng như rung lên từng hồi dưới những cú đập liên tiếp. Carbon lắc đầu. Xuất thân từ nữ ước, Carbon biết chỉ có cảnh sát nữ ước mới giọng cửa cái kiểu này mất dạy này thôi. Phụ họa cho những tiếng đập cửa đó, một giọng nói vọng vào nghe rất quyết liệt. Cảnh sát, mở cửa ra. Sếp Acabon tập thứ 55 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 56.